Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, vô tình gặp gỡ Kristen. Ngừng, Eliza giơ tay lên, sau đó rất bất mãn nhìn xem Brenda. Brenda, người đã phạm vào 3 lần sai lầm. Thật xin lỗi. Brenda không yên lòng hướng về phía Eliza nói xin lỗi. Nếu như tâm tình không tốt lắm mà nói, không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Trần Phàm đề nghị, được rồi, ta đi lấy thức uống. Molly đi về phía cửa. Trần Phàm ngồi xuống, nhìn Brenda vẫn là lòng có chút không yên. Liền đi tới, lần lượt hắn ngồi xuống, thuận tay đem một cái khăn lông đưa tới. Suy nghĩ gì? Chưa tới 4 ngày chính là tuyển chọn so tài. Chấm ngoặc kép. Brenda nhìn xem bên kia đang tập luyện Jennifer. Ta không muốn thất bại. Chân, ta có phải hay không quá nhạy cảm? Ngươi là tốt nhất. Chân Phàm đưa tay ra vỗ một cái đầu nàng. Ngươi là một cô gái dũng cảm. Cũng đủ thông minh. Tại sao phải đối với mình không có lòng tin? Dĩ nhiên nếu như hơn nữa đủ dũng cảm và thông minh ta. Chúng ta còn có lý do gì không thể thắng? Ha ha, ngươi thật đúng là... Chấm ngoặc kép, Brenda không nhịn cười được một tiếng. Có chút trêu chọc vừa nói. Tâm trạng cũng thoáng buông lỏng một ít. Thức uống tới. Molly đưa cho Trần Phàm cùng Brenda một người một lon. 4 người uống thức uống. Molly cùng một bên Eliza nói chuyện phiếm. Trần Phàm như cũ phụng bồi Brenda ngồi. Chỉ rõ ràng cảm thấy hôm nay bầu không khí có chút cổ quái. Molly cùng Eliza cũng không cùng Trần Phàm mở sau cũng được nói giỡn. Người cảm thấy Jennifer đẹp không? Buồn bực nửa ngày Brenda bỗng nhiên liền nhỏ cười nói ra liền như vậy một cái vấn đề. Sau đó rất mong đợi nhìn Trần Phàm. Là một cái cô gái rất đẹp. Trần Phàm tốt không kiêng kỵ mình đối với Jennifer ca ngợi. Hắn cùng ngươi vậy thông minh. Có thể làm. Ta muốn đây cũng là hắn cùng ngươi có thể tạo thành cạnh tranh nguyên nhân. Đúng, ngươi là đúng. Brenda cười một tiếng. Nếu như không phải là bởi vì là hắn thiết kế hư ta bạn nhảy đầm. Ta muốn ta vẫn là rất kính nể nàng. Bởi vì là đồng dạng là vì cạnh tranh. Nhưng là ta vẫn là rất khinh thường hắn người thủ đoạn. Trần Phàm đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem Brenda. Trước ngực nàng đồ bó sát người mở miệng chỗ, lộ ra phần khởi một mảnh trắng như tuyết cùng một đoạn ngắn rãnh sâu. Như vậy, bỏ mặc hắn như thế nào? Chúng ta đều phải đánh bại hắn. Quang minh chánh đại, ngươi có lòng tin sao? Brenda rất nhạy cảm lau rác đến Trần Phàm ở ngực nàng kinh hồng liếc một cái. Sắc mặt hơi có chút đắc ý, bỗng nhiên tâm tình liền đã khá nhiều. Đúng. Chúng ta quang minh chánh đại đánh bại cô ta. Vậy còn chờ gì đâu? Thứ 3 tiểu tiết, chúng ta từ nơi đó bắt đầu. Trần Phàm vỗ tay một cái, hướng về phía Eliza cùng Molly cười nói. Các cô gái, chúng ta bắt đầu. Thứ 3 tiểu tiết, ta cùng Brenda bắt đầu bỏ mặc như thế nào? Theo bầu không khí trở nên càng ngày càng tốt, Trần Phàm cùng Brenda phối hợp cũng càng ngày càng dung hiệp. Giống như là 2 người trời xanh chính là một khối. Có thể tâm ý tương thông. Cái này cũng không khỏi không nói Trần Phàm sức lĩnh ngộ cùng vũ điệu thiên phú. Vốn chỉ là ở thời điểm còn trẻ chơi qua một ít hip hop Trần Phàm ở Brenda dưới sự dạy dỗ, lại đem hip hop động tác cùng khiêu vũ hiện đại động tác cùng tinh túy lĩnh ngộ tương đối thấu triệt. Đặc biệt là Trần Phàm lực lượng nhu dẻo dai và cân đối tính, thật là có thể để cho chuyên nghiệp Brenda cũng sinh lòng ghen tị. Lực lượng lớn, nhu dẻo dai và cân đối tính tốt. Cái này có thể bảo đảm Trần Phàm có thể phối hợp Brenda hoàn thành độ cao khó hơn vũ điệu động tác. Mà đây cũng là chiến thắng đối thủ có lực bảo đảm. Một điểm này nhường qua một bên len lén quan sát bọn họ huấn luyện Jennifer hâm mộ ghen tị. Huấn luyện xong, cùng Molly, Eliza chia tay. Trần Phàm cùng Brenda một lần nữa ngồi Raymond xe về nhà. Lần này 2 người đều rất ăn ý ngồi ở hàng sau vị trí. Nhìn nhau cười một tiếng. Raymond lại nhảy không ngừng nói tới mình trải qua câu cá. Rất hiển nhiên hiệu quả không phải rất tốt. nhưng hắn phi phải nói ra vẻ thông thạo. Thật giống như mình mới là người thắng vậy. Gặp lại, Brenda nhìn Trần Phàm xuống xe, nhẹ nhàng quơ một chút tay. Gặp lại, Brenda. Gặp lại, Raymond. Trần Phàm cười vẫy tay, sau đó mở cửa vào phòng. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Trần Phàm cho Kelly gọi điện thoại, hy vọng ngày mai buổi sáng cùng hắn nói một chút nhà sự việc. Kelly nhận được Trần Phàm điện thoại, thật cao hứng, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Ngày thứ hai, Trần Phàm cùng Kelly đi một chuyến, nhà ngay tại cách Trần Phàm ngôi nhà chỗ không xa, ước chừng lộ trình 4,8 km, đi làm đi bộ có chút xa, nhưng là cân nhắc đến sau này thi bằng lái mua xe mà nói. Khoảng cách này liền tỏ ra tương đối gần, hơn nữa nhà không phải địa phương gần đường lộ, tương đối yên lặng, cái này cũng tránh hợp Trần Phàm tâm ý. Trung y chữa trị, chú trọng chính là hoàn cảnh yên lặng. Hơn nữa ở nhà trước mặt còn có một cái mô hình nhỏ bãi đậu xe. Mười mấy chỗ đậu xe, nhà chủ nhân ủy thác môi giới. Hơn nữa đã từng làm qua tư nhân phòng khám bệnh, cho nên rất nhiều địa phương bố trí trên nguyên tắc vẫn tương đối hợp Trần Phàm tâm ý. Vào cửa chính là một cái phòng khách, ước chừng có thể chứa cỡ 30 người chờ. Cái này đã đủ rồi. Trần Phàm cho mình định kế hoạch là mỗi ngày không muốn vượt qua 10 bệnh nhân. Trong phòng khách có một quầy phục vụ, phối hợp máy vi tính, lại tìm một chiếc đài nhân viên làm việc, liền có thể công tác. Còn có hai cái phòng khám bệnh, tương đối rộng rãi, một cái có thể dùng để làm châm cứu phòng trị liệu. Một cái có thể dùng để làm phòng khám bệnh trị liệu chuyên sâu. Dĩ nhiên, nơi này không có ở viện trị liệu địa phương. Hơn nữa Trần Phàm cũng không dự định làm như vậy. Trần tiên sinh cảm giác như thế nào? Môi giới là một kêu Ekma cô gái trẻ tuổi 26-27. Hắn đã từ Trần Phàm trong ánh mắt biết người trẻ tuổi này đối với nơi này tương đối hài lòng. Tự nhiên không muốn bỏ qua đơn này làm ăn. Kelly cũng nhìn về phía Trần Phàm. Đây là hắn cho Trần Phàm giới thiệu. Tự nhiên hy vọng Trần Phàm có thể hài lòng. Cũng không tệ lắm. Trần Phàm hướng về phía Ekma gật đầu một cái. Ta sẽ để cho ta luật sư liên lạc với ngươi. Hắn tới giúp ta giải quyết tất cả hợp đồng. Dĩ nhiên ta hy vọng có thể có một cái giá cả tương đối thích hợp. Điểm này không có vấn đề. Ta sẽ cho Trần tiên sinh một cái giá cả ưu đãi nhất. Ekma nhanh chóng theo vào. Rất hiển nhiên hắn biểu hiện tương đối gấp gáp. Hoàn toàn không giống cái người môi giới thành thục. Ngươi là tay mới. Trần Phàm nhìn hắn như vậy biểu hiện, không có cười một tiếng. Ừ, đúng vậy, thật xin lỗi. Tiên sinh, Ekma có chút đỏ mặt. Không việc gì, ai không phải từ người mới bắt đầu làm lên. Trần Phàm gật đầu một cái. Lúc này mới cùng Kelly cùng đi ra. Ở giao lộ cùng Ekma nói tạm biệt chúng ta đi Villa Billy Buddha. Ta biết nơi đó có nhà tốt nhà ăn. Bọn họ làm bò bí tết non mùi vị khá vô cùng. Trần Phàm ngồi lên Kelly tỏ ra rất nhỏ xe hơi. Loại này nhỏ bài ngoại lượng xe hơi càng ngày càng bị người tuổi trẻ yêu thích. Kinh tế tiết kiệm giàu. Giá tiền cũng không đắt. Kelly mình tiền vay mua một chiếc. Không phải lần trước cùng Trần Phàm mua lều vài chiếc kia. Người đổi xe. Không có. Đây mới là xe ta. Lần trước là ba ta. Dù sao ngày đó hắn cũng không dùng được. Cho nên, chấm ngoặc kép, Kelly nhô lên bả vai. Tại sao ngươi không đi thi bằng lái? Ta cũng muốn, có thể nói cho ta. Có cái gì chương trình sao? Trần Phàm ở Kelly khác biệt trong ánh mắt có chút thật ngoài ý muốn. Ngươi biết ta đến nước Mỹ thời gian cũng không lâu. Kelly thư thái, sau đó rất nhiệt tâm bắt đầu giới thiệu. Người đầu tiên lấy được quản lý xe nơi đòi lấy một bản người lái xe hơi quy tắc sổ tay. Sau đó tham gia thi viết. Thi viết thông qua, có thể tại nhận được thời hạn một năm học lái bằng. Ở trong một năm kỳ hạn, vậy nhưng có ba lần cơ hội thử ngoài đường. Có học lái bằng, có thể tìm bạn mang học lái xe. Cũng có thể tiêu tiền đến lái trường học đi học. Bất quá lái trường học huấn luyện viên cũng không có gì tính khí tốt. Kelly là nói thật, vô luận là trong nước vẫn là nước Mỹ. Giáo viên dạy lái xe đều là tánh xấu điển phạm. Người có thể dạy ta sao? Trần Phàm dĩ nhiên không muốn đi lái trường học đi học. Dĩ nhiên nếu như có người chịu dạy hắn lời, hắn lại không muốn đi giá giáo bị tức. Để cho người có thể là cái gì không được. Kelly trên mặt hiện ra nụ cười, trong lòng còn dâng lên nho nhỏ đắc ý. Cảm ơn, sau đó còn muốn cái gì phải làm? Làm lại chính là đường thi. Kelly tiếp tục giới thiệu, trước hướng quản lý xe nơi hẹn trước thi ngày tháng. Dĩ nhiên chúng ta có thể điện thoại hẹn trước. Nhanh nhất mà nói, 2 tuần lễ liền có thể tiến hành đường thi. Hơn nữa còn là ở quản lý xe nơi đường phố phụ cận tiến hành. Bất quá ta tin tưởng ngươi không thành vấn đề. Mấu chốt là ta có một huấn luyện viên tốt. Trần Phàm vỗ một cái nịnh bợ. Cái này làm cho Kelly tâm tình rất tốt. Hai người vừa nói xe đã tiến vào Billy Buddha Villa đường phố. Ở Trần Phàm dưới sự chỉ dẫn, xe quẹo vào một cái bãi đậu xe. Sau đó hai người đi bộ. Đến trên đường tìm được Trần Phàm cùng Ren đã từng tới cái đó nhà ăn. Bò bí tết non kiểu Philippines, súp cải Ý, lại thêm một phần Trần Phàm muốn điểm chín thành thục. Nhưng là cái này rất hiển nhiên sẽ đưa tới ánh mắt khác thường. Nói thật, lần trước ăn 6 thành thục bò bí tết, để cho Trần Phàm cảm giác không phải quá tốt. Suy nghĩ một chút vẫn là điểm 7 thành thục. Bò bí tết non tiêu đen, 70% quen thuộc, một phần rau cải xà lách, thêm một ly hồng trà nữa. Kelly đem thực đơn đưa trả lại cho người hầu. Hai người ngồi đối diện. Kelly nhìn Trần Phàm mỉm cười. Làm sao? Trần Phàm theo bản năng sờ cằm một cái. Nói cho ta nơi nào có vấn đề. Ta đi chuyến rửa tay ở giữa dọn dẹp sạch. Không, không có. Kelly bận bịu cười một tiếng. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Loại cảm giác này. Hử, Trần Phàm có chút hồ đồ. Suy nghĩ một chút xem. Chúng ta, trước ta bất quá là một thu ngân nhân viên. Ngươi là khách hàng, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Chúng ta sẽ như vậy ngồi ở trong phòng ăn, hưởng thụ bữa tiệc lớn. Sinh hoạt chính là kỳ diệu như vậy. Nói thật, có thể cùng Trần Phàm yên lặng ngồi ở chỗ này hưởng thụ món ăn ngon. Kelly cảm thấy cho tới bây giờ không có như vậy thỏa mãn qua. Nếu như lại triển vọng tương lai mà nói, ngươi vẫn là ta huấn luyện viên, ngươi là ta bệnh nhân, ta là ngươi bác sĩ. Trần Phàm vừa nói, lại cẩn thận quan sát liền Kelly mặt. Yên tâm, Kelly, ta bảo đảm, mặt ngươi nhất định sẽ là nhất gương mặt xinh đẹp một trong. Bây giờ chẳng qua là bị bụi bặm che lại. Cảm ơn, ta tin tưởng ngươi. Kelly gật đầu một cái. Thật ra thì có được hay không không có vấn đề. Chân chính để cho hắn cảm động là Trần Phàm đối với nàng phần kia thành ý. Đây cũng là hắn đối với Trần Phàm càng ngày càng có hảo cảm nguyên nhân. Hai người ăn xong, Trần Phàm giơ một chút tay. Người hầu nhanh chóng tới. Tính tiền đi. Trần Phàm còn rất yêu nhã dùng hai ngón tay kẹp 2 tờ tiền đô la Mỹ giơ đến người hầu trước mặt. 20 đô la tiền tip để cho người hầu mặt mày hớn hở. Người thật là rộng lượng. Ha ha, Kelly bị Trần Phàm khẳng khái lôi đến. Nếu như ta là cùng Ren cùng đi mà nói, vượt qua 2 đô la ta cũng đã rất rộng rãi. Trần Phàm hề hề không ngừng cười. Ren, ngày đó vụ án cướp bóc cho ngươi làm biên bản cái đó CBI. Ngươi cùng hắn quen lắm sao? Kelly kinh ngạc hỏi. Trần Phàm cười một tiếng. Ta giúp bọn họ phá mấy vụ án. Bọn họ mời ta làm một đoạn thời gian cố vấn. Dĩ nhiên bây giờ ta đã có sự nghiệp mình. Ta từ chức, thì ra là như vậy. Kelly bừng tỉnh hiểu ra tựa như. Nhưng lại đối với Trần Phàm nói vụ án cảm thấy hứng thú. Nếu không phải là hắn nói một chút đi qua, Trần Phàm không có cách nào. Chỉ đành phải tránh nặng tìm nhẹ đem đi qua nói một lần. Dĩ nhiên liên quan tới vậy cái gì thập tự giá. Liền bị mình coi thường đi qua. Hai người đang đi ra nhà ăn. Bỗng nhiên liền nghe được cửa có người hưng phấn đang kêu. Trần, là ngươi sao? Một cái cao gầy cô gái trẻ tuổi hất ra bên cạnh mình bạn trai. Vội vội vàng vàng đi tới. Mốt lối ăn mặc cộng thêm thiên sứ giống vậy dung nhan. Để cho Kelly có chút tự ti mặc cảm. không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Kristen, Trần Phàm không có kêu một tiếng. Đối với cái này cái trùng hợp, thật đúng là quá có ý tứ. Không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp ngươi. Kristen cười, rất thân thiết khoác tay Trần Phàm. Làm sao? Phải đi sao? Ta cũng không có ăn đây. Ông trời, ta nhưng là thật là nhớ ngươi làm món ăn Trung Quốc. Ngươi khỏe, Trần tiên sinh. Cái đó cùng Kristen cùng đi nam tử trẻ tuổi không mời mà tới. Vóc người cũng coi là cao lớn. Dáng dấp cũng còn anh tuấn. Hơn nữa mặt mỉm cười. Tỏ ra phong độ nhẹ nhàng. Người biết ta. Trần Phàm nhìn hắn một cái. Mới vừa rồi ta nghe được Kristen gọi như vậy ngươi. Nam tử trẻ tuổi đưa tay ra cùng Trần Phàm cầm. Johnny Baker. Cùng Kristen là bạn tốt. Sao Dung Kiều. Giáo viên dạy lái xe bên Mỹ HTTP. www.sandiegoseuafiel.com/chéo-lupi-nối-content-2017-2-nam-fdsgyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyuasdiegyu đã đủ mập để thầm, len lút.